Giai thoại bình yên phục kinh sơ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, Thôi An Tĩnh yên lặng ngồi ở ghế phụ lái, còn Tạ Câu Nguyệt ngồi ở hàng ghế so suốt cả quãng đường. Ngoài Tạ Câu Nguyệt thỉnh thoảng nói vài câu, Thôi An Tĩnh không nói lời nào với Tạ Hành Ngôn. Đến khi cô ấy ngủ say thì không gian trong xe càng thêm yên tĩnh châu đến khi Thôi An Tĩnh cũng sắp ngủ gục. Cô nghe thấy người bên cạnh hỏi. Em có muốn nghe nhạc không? Mí mắt cô mở ra, không hiểu sao cô lại gật đầu. Tạ Hành Ngôn bật radio, chọn một bài hát, Mê Cung, của Vương Nhã Lâm, nhìn ngắm anh dõi theo bên ngoài ô cửa sổ in vào màn đêm đang chuyển sang sắc đỏ dịu dàng, tay anh nắm chặt thêm chút nữa, liệu có nên để anh bước vào thế giới của em? Không sao cả, dù cho tình yêu giống như chiếc ghế sofa còn trống đang chờ đợi hôn lấy nhau nhưng vẫn chưa chắc chắn nằm, vẫn thích tình yêu có nhiều niềm vui bất ngờ. Yêu một người bắt đầu từ khi nào? Giống như lướt qua biển người mênh mông trên đường phố, vòng một bước ngoặt sẽ gặp được những điều tốt đẹp. Giai điệu nhẹ nhàng, thư thái làm Thôi An Tĩnh cảm thấy toàn thân được thả lỏng. Xe lên cầu vượt, thời tiết hôm nay đặc biệt đẹp, bầu trời quang đãng, đã lâu cô không thấy ngày đẹp trời như vậy. Cô bỗng cảm thấy muốn tìm ai đó để trò chuyện, vì thế cô mở cửa sổ, chủ động lên tiếng. Anh cũng là người Nam Giang sao? Tạ Hành Ngôn quay đầu nhìn cô một cái, xác nhận cô đang nói chuyện với mình. Bà ngoại tôi là người Nam Giang, tôi thường xuyên đến đó để thăm bà, nên biết tiếng Nam Giang một chút. Thôi An Tĩnh đánh giá, nói rất chuẩn đấy, cô Thôi là người Nam Giang. Tạ Hành Ngôn, tốt đấy. Thôi An Tĩnh mím môi, không nói gì. Cô lại rơi vào sự trầm mặc. Sau một lúc lâu, Thôi An Tĩnh quay mặt qua. Tốt ở chỗ nào? Nam Giang có môi trường thoải mái, khí hậu dễ chịu, thích hợp để sống. Nếu thích, thầy Tạ có thể thử ở đó lâu hơn. Tạ Hành Ngôn trả lời, tôi cũng có ý đó. Sau khi xe xuống khỏi cầu, Tạ Hành Ngôn hỏi, cô về địa chỉ khu dân cư lần trước à? Đúng vậy. Ngày hôm nay thực sự không thể tiếp tục trò chuyện. Thôi An Tĩnh dựa vào ghế, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi xe rời khỏi hầm, cảnh đêm bỗng trở nên mờ ảo. Toàn bộ cửa sổ xe biến thành gương phản chiếu hình ảnh bên trong. Thôi An Tĩnh âm thầm quan sát người đàn ông đang lái xe. Ánh sáng từ đèn trong hầm chiếu vào trong xe. Khuôn mặt anh trong ánh sáng le lói. Một phần sáng một phần tối. Đường nét quai hàm của anh sắc sảo. Đôi môi mỏng khép lại. Toát lên vẻ lạnh lùng ít nói. Đôi tay gầy gò nhưng đầy sức mạnh đặt trên vô lăng. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn về phía trước. Cô nghĩ, xuất thân cùng một nơi. Vì sao Tạ Câu Nguyệt lại hoạt bát như thế? Trong khi anh trai cô ấy lại lạnh lùng như vậy. Trong lúc cô không tập trung, vào khoảnh khắc đó đột nhiên người đàn ông không nhìn thẳng nữa mà quay đầu lại. Qua lớp kính, ánh mắt của họ chạm nhau trong không khí, đôi mắt anh, u ám và lạnh lùng. Cuối cùng xe cũng ra khỏi hầm, sự ngượng ngùng như thể cũng bị cắt đứt. Thôi An Tĩnh chỉnh lại tư thế ngồi, mở bản đồ, còn cách nhà cô chưa đầy 2 cây số. 10 phút sau, xe vững vàng dừng tại khu chung cư của cô. Đúng vị trí như lần trước. Thôi An Tĩnh nhìn về phía ghế sau, thấy Tạ Câu Nguyệt đang ngủ say. Cô không nỡ đánh thức cô ấy. Dù sao là anh trai cô ấy, cũng không thể bán cô ấy được. Cô cảm ơn và định kéo cửa, nhưng không mở được. Cô nhẹ nhàng nâng mắt lên. Thầy Tạ, làm phiền mở khóa giúp tôi. Tạ Hành Ngôn nhấn nút mở khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải vì điều hòa trong xe quá cao không, mà khi ra khỏi xe, Thôi An Tĩnh lại có cảm giác không khí ở Nghi Đồng mát mẻ hơn. Cô mặc một chiếc váy xanh nhấc biển dài đến gối, gió thổi mạnh qua bắp chân khiến cô khẽ rùng mình. Cô đưa tay lên chạm vào đôi má đang đỏ bừng của mình rồi bước vào khu chung cư. Về đến nhà, cơ thể đã kiệt sức sau một đêm mất ngủ, cô nằm xuống giường và ngủ ngay lập tức. Đến 7 giờ tối, cô mới tỉnh dậy. Theo thói quen, việc đầu tiên cô làm là vào phòng tắm tắm rửa. Khi ra ngoài lại đã là nửa tiếng sau, cô cắm máy sấy tóc, đang sấy dở thì bỗng nhớ ra một việc, cô đi tìm túi sách để lấy điện thoại. Túi đặt trên kệ giày lúc về nhà, cô lục lọi một lúc nhưng không tìm thấy điện thoại của mình. Thôi An Tĩnh bất ngờ dừng lại, điện thoại của cô đâu rồi? Cô quay lại tìm trên ghế sofa, thậm chí lục lại cả đống quần áo vứt trong giỏ đựng quần áo nhưng vẫn không thấy, không biết ở đâu. Không phải lại mất nữa chứ? Suy nghĩ này khiến mặt cô tái nhợt đi. Việc mất điện thoại đối với một người nổi tiếng là rất nguy hiểm. Cô Cô cố gắng bình tĩnh lại, từ từ nhớ lại, chiều hôm đó khi rời khỏi trường, điện thoại vẫn còn, khả năng duy nhất là rơi ở trong xe của Tạ Hành Ngôn. Nghĩ tới đây, thần kinh căng thẳng của cô mới được thả lỏng. Cô lấy điện thoại dự phòng, cắm sạc, rồi nhớ ra rằng điện thoại này không có số liên lạc của Tạ Câu Nguyệt. Trong tình thế bất đắc dĩ, cô lấy ra vài đồng tiền lẻ từ trong túi, định gọi taxi đi tìm cô ấy. Cô thay bộ đồ ngủ bằng áo khoác, đeo khẩu trang rồi ra ngoài. Mới ra đến cửa khu chung cư, một tiếng còi xe khiến cô dừng lại. Nhìn qua, thì ra là Tạ Hành Ngôn. Cửa sổ xe hạ xuống, Tạ Hành Ngôn nhìn cô, trên tay anh là chiếc điện thoại trắng của cô. Thôi An Tĩnh bước lại gần, do dự một chút, mở cửa xe ngồi vào trong. Nhiệt độ trong xe hoàn toàn khác với bên ngoài, Tạ Câu Nguyệt cũng không ở trong xe. Cô không chắc chắn mà hỏi, anh đã chờ tôi suốt ở đây sao? Trong xe bật đèn trần, Tạ Hành Ngôn để một tay trên vô lăng, cả người lười biếng dựa về phía sau, lặng lẽ nhìn cô, vẻ mặt như đang diễn tả. Nếu không thì điện thoại sẽ tự quay lại sao? Thôi An Tĩnh cảm thấy hơi ngại, cô vén tóc ra sau tai. Thật là làm phiền anh quá, Tạ Hành Ngôn nhướng mày và mỉm cười. Vào khoảnh khắc đó, Thôi An Tĩnh tưởng mình đã nghe nhầm. Tôi còn tưởng rằng ngoài, cảm ơn, cô thôi không còn cách nói nào khác. À, thì ra là đang chế giễu. Giọng điệu của anh như thể đang nói cô là một người không biết báo đáp, chỉ biết nói cảm ơn xuông. Thôi An Tĩnh, vậy tôi mời anh ăn tối. Không cần đâu, Thôi An Tĩnh bị chặn họng. Cô nghi ngờ rằng người này thậm chí không suy nghĩ một giây nào. Cô cố gắng giữ nụ cười. Anh có thể cân nhắc một chút. Không cần thiết, làm sao người này lại có mặt mũi để nói cô chứ? Tôi không đói. Anh lại phán một câu ngắn ngủi. Thôi An Tĩnh cố gắng giữ cho mình không quá mất bình tĩnh, nhanh chóng đưa ra quyết định. Vậy thì để ngày mai nhé. Tạ Hành Ngôn vừa định mở miệng, Thôi An Tĩnh đã chen vào trước. Ngày mai tôi có thể đến nghe bài giảng của anh không? Nhân tiện tôi có thể mời anh ăn cơm. Ngày mai tôi không có lớp. Đúng là lạnh lùng. Vào sáng thứ hai, Thôi An Tĩnh đến Nam Đại. Lần trước khi đến lớp, cô để quên USB trên bàn học. Hôm nay mới nhớ ra để tìm. May mà không ai lấy. Cô mang theo chiếc túi đeo chéo màu trắng, đứng bên đường đón xe. Bỗng nhận được cuộc gọi từ Cố Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi gửi địa chỉ cho em, bây giờ em đến đây đi. Giọng anh ta không cho phép từ chối, không cho cô cơ hội lên tiếng mà ngay lập tức cúp máy. Điện thoại, tinh, một tiếng, Cố Minh gửi địa chỉ qua tin nhắn. Cách chỗ này gần 20 cây số, Thôi An Tĩnh nhập địa chỉ và gọi xe. Một chiếc Mercedes-Benz đen chạy từ cổng trường ra, nhìn thấy bóng dáng màu trắng, người đàn ông quay vô lăng và dừng lại, hạ cửa sổ xe xuống. Đi đâu? Nghe thấy giọng nam quen thuộc, đầu ngón tay đang định đặt xe của Thôi An Tĩnh chợt khựng lại, theo phản xạ ngẩng đầu lên, là Tạ Hành Ngôn. Cô thành thật trả lời, Kim Gia Lâu, lên xe đi, tôi cũng đang đi hướng đó. Thôi An Tĩnh không từ chối, đây đã là lần thứ ba cô đi xe của anh. Cô mở cửa xe và thắt dây an toàn một cách thuần thục. Cảm ơn anh, Tạ Hành Ngôn chỉ đáp lại một tiếng. Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng cửa xe khóa lại, xe bắt đầu di chuyển. Phản ứng này khiến Thôi An Tĩnh nhớ lại lần họ gặp nhau tuần trước. Giọng anh chế giễu cô chỉ biết nói cảm ơn. Nghĩ tới đó, Thôi An Tĩnh bổ sung. Hôm nay anh vừa đi công tác về à, Tạ Hành Ngôn. Có lẽ vẫn nên im lặng thì hơn. Không biết đã qua bao lâu, khi gặp đèn đỏ, Tạ Hành Ngôn dừng xe lại và hỏi. Em không có tài xế khi ra ngoài sao? Thôi An Tĩnh, hả? Tạ Hành Ngôn hỏi tiếp. Các ngôi sao nữ không có xe riêng khi ra ngoài sao? Thôi An Tĩnh giải thích, đây là lịch trình cá nhân. Dù cô biết câu hỏi của Tạ Hành Ngôn không phải là chỉ trích việc cô nhiều lần đi nhờ xe, nhưng cô thường suy nghĩ nhiều, vẫn nên nói thêm một câu. Với lại tôi không có bằng lái, bình thường đều đi taxi. Xe lại khởi động, Thôi An Tĩnh nghe thấy anh đưa ra gợi ý. Có thời gian thì nên đi thi bằng lái. Thôi An Tĩnh cúi đầu, tôi biết rồi, sau đó... Cả hai không còn trao đổi gì thêm. Đến nơi, Thôi An Tĩnh tháo dây an toàn. Khi vừa mở cửa xe, cô quay đầu lại và chân thành nói. Khi nào anh có thời gian, tôi muốn mời anh ăn một bữa. Tạ Hành Ngôn theo thói quen định nói. Không cần, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô, lời từ chối trên đầu lưỡi bỗng nhiên chuyển hướng. Anh buông tay khỏi vô lăng. Chiều mai, sau khi dậy xong tôi có thời gian, em có thể... Câu nói chưa kết thúc nhưng ý nghĩa đã rõ ràng. Thôi An Tĩnh mỉm cười. Vậy tôi sẽ đến tìm anh vào chiều mai. Tạ Hành Ngôn gật đầu. Thấy anh đồng ý, Thôi An Tĩnh lại kéo cửa xe. Vậy tôi xin phép xuống xe trước. Tạ Hành Ngôn khẽ nhích tay mở khóa. Xe dừng trước cửa Kim Gia Lâu. Vào giờ này, người đến ăn uống không nhiều. Ngoài hai cô gái tiếp tân đứng ở cửa, còn có một người đàn ông mặc vest xám đang đứng chờ cô. Sau khi thấy người, sắc mặt của Cố Minh mới bớt căng thẳng, nhưng vẫn nhíu mày. Sao lâu vậy? Rất nhanh, anh ta chú ý đến người đàn ông đưa cô đến. Lông mày anh ta càng nhíu chặt hơn. Nghe thấy lời anh ta nói, Thôi An Tĩnh không trả lời. Cô đeo túi xách lên và đóng cửa xe. Chỉ mới đi được hai bước, cửa sổ xe sau lưng hạ xuống. Tạ Hành Ngôn gọi cô qua cửa kính. Thôi An Tĩnh, Thôi An Tĩnh đang nhìn đường. Nghe thấy tiếng gọi, cô quay lại. Thấy Tạ Hành Ngôn cầm một món đồ trắng. Mặt cô lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng trở lại nhận điện thoại từ tay anh. Thôi An Tĩnh chỉ biết giơ hai ngón tay lên đảm bảo. Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý. Tạ Hành Ngôn nhìn cô với ánh mắt đầy ý tứ. Sau đó đưa điện thoại cho cô, hoàn toàn không chú ý đến Cố Minh. Sau khi tiễn Tạ Hành Ngôn đi xa, Thôi An Tĩnh bỏ điện thoại vào túi rồi bước vào trong. Cố Minh hỏi, người đàn ông đó là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của anh ta như thể cô đã làm gì đó có lỗi với anh ta. Thôi An Tĩnh bình thản nói, là anh trai của Tạ Câu Nguyệt, tình cờ gặp. Cô hỏi, anh gọi tôi đến đây làm gì? Khi biển số xe đã khuất sau khúc quanh, Cố Minh thu tầm mắt, điều chỉnh lại kính. Chỉ muốn hỏi thăm một chút, với đưa em đi gặp một đạo diễn. Anh ta nhìn Thôi An Tĩnh từ trên xuống dưới. Khi không có hoạt động, em cứ ăn mặc như thế này sao? Áo len màu xanh nước biển, quần trắng, tóc có vẻ như đã không gội hai ngày, cả lớp trang điểm cũng qua loa. Thì sao? Thôi An Tĩnh phản ứng lại. Thời gian gấp rút như vậy, tôi phải về nhà thay váy dạ hội cho anh sao? Đi theo tôi, Cố Minh phán một câu rồi quay người bước đi. Cách Trương.